Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1268, đầu nhập. 2. Quân lão gia ở nơi này uống rượu, quản sự không có việc gì, hắn đã xin nghỉ, chuẩn bị về nhà mình ở trong thành một chuyến. Đợi sau khi Ung lão gia cùng quản sự đều rời khỏi, mấy hộ vệ gia đình kia cũng không muốn đứng chay ở nơi này. Đám gia đình sau khi ngó nghiêng một lúc, bảo mấy người bọn Tiêu Chính Minh đợi tại chỗ, bọn hắn thì chui vào trong một trà lâu bên cạnh uống trà. Bọn Tiêu Chính Minh nhàm chán ngồi ở dưới mái hiên sát tường, nhìn người đi đường qua lại, nghỉ ngơi, đồng thời cũng thấp giọng nói chuyện với nhau. Đối mặt cảnh ngộ của bọn họ hôm nay trở thành nô lệ, mấy người nói một chút liền bắt đầu oán giận. Con mẹ nó, đây là thế đạo gì vậy? Nếu không đánh trận mà nói, ta cũng sẽ không chạy nạn, lại càng sẽ không trở thành nô bộc của Ung gia. Ai nói không phải chứ? Trong nhà ta còn có 2 mẫu ruộng nước, nếu lúc trước ở lại nhà trồng hoa màu, vẫn tốt hơn ở nơi này làm trâu làm ngựa cho người ta. Ai, đáng tiếc bây giờ chúng ta đã vào nô tịch, một khi chạy trốn bị bắt, liền phải chịu tội. Bọn họ vốn là lưu dân, bây giờ lại vào nô tịch. Cái này như là gông xiềng, làm cuộc đời bọn họ trở nên đen tối không có ánh sáng. Tiêu Chính Minh nghe bọn họ oán giận, tâm tình cũng rất thấp trầm. Hắn không phải chưa từng nghĩ đào tẩu, nhưng từng chạy vài lần đều bị bắt về đánh cho chết đi sống lại. Nghĩ đến đòn hiểm, hắn liền nhịn không được nghĩ mà sợ. Khi bọn Tiêu Chính Minh ngồi ở góc tường ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau, trên quầy hàng nhỏ bên cạnh, tiếng mấy người nói chuyện truyền vào tai bọn họ. Ngươi nghe nói chưa? Đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang kia ở Long Hưng phủ giải cứu hơn 200 nữ tử lưu dân bị bắt đó. Chuyện này ta biết. Nói tới ta còn rất bội phục Trương Đại Lang kia. Nghe nói kẻ từ lưu dân bắt một ít nữ tử đi buôn bán là Trường Hưng thương hành dưới trướng Long Hưng phủ tri phủ nhị công tử. Trương Đại Lang vì một ít nữ tử lưu dân, thế mà dám đắc tội tri phủ Long Hưng phủ, chỉ với một phần đảm phách này của hắn. Ta bội phục hắn là một người đàn ông. Cái này ngươi không biết đâu, Trương Đại Lang kia cũng từng là lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới, cho nên rất đồng tình với những nữ tử đó. Nếu ta cũng có thể làm đô đốc Tả Kỵ quân, nếu ai ức hiếp đồng hương của ta, ta cũng sẽ ra tay. Ngươi! Ngươi đừng nói giỡn, ngươi không giúp đỡ ức hiếp đã phải thắp hương rồi. Khi bọn họ bàn luận, Tiêu Chính Minh vểnh tai, nghe rất nghiêm túc. Trương Đại Lang hắn là biết, đó là nhân vật ai ai cũng biết, hôm nay càng đã định thân với tứ tiểu thư Tiết Độ Phủ gia. Bây giờ Trương Đại Lang thế mà ở Long Hưng phủ cứu nữ tử lưu dân bị Trường Hưng thương hành bắt tới chuẩn bị buôn bán, điều này làm hắn nhất thời có hảo cảm đối với Trương Đại Lang. Dù sao hắn cũng là bị bắt làm nô lệ, đối với cảnh ngộ làm nô lệ, cảm thụ rất khắc sâu. Nghe nói Trương Đại Lang kia còn từng phát biểu. Về sau nếu ai dám ức hiếp lưu dân Quan Châu chạy tới đây nữa, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa hắn còn nói, phàm là có lưu dân Quan Châu không sống nổi nữa, có thể đi Hải Châu tìm hắn, hắn sẽ bao ăn bao ở, sắp xếp một ít công việc. Sau khi nghe được lời này, mấy người bọn Tiêu Chính Minh nhất thời không ngồi yên được nữa. Tiêu Chính Minh vội đứng dậy, đi tới trước quầy hàng. Tiêu Chính Minh sau khi hơi thi lễ đối với bọn họ, khách khí dò hỏi. Mấy vị tiểu ca này, các ngươi mới vừa rồi nói đều là thật sao? Trương Đại Đô Đốc kia thật sự đã nói những lời đó. Mấy người nói chuyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Minh một lần. Thấy hắn ăn mặc cũng ra dáng, không giống lưu dân. Chúng ta nói đều là thật. Một người từ trong lòng lấy ra một phần nhật báo, mở miệng nói, ngươi xem, trên nhật báo Trần Châu cũng viết rõ ràng minh bạch rồi. Tiêu Chính Minh chắp tay nói, vị tiểu ca này, ta có thể mượn xem một lần không? Ngươi xem đi. Đa tạ. Tiêu Chính Minh cũng từng là người đọc sách, cho nên thật ra cũng biết chữ. Sau khi hắn xem xong Trần Châu Nhật Báo, cả người kích động không thôi. Hắn sau khi trả lại Trần Châu Nhật Báo cho người quầy hàng kia, cố nén sự kích động trong lòng, một lần nữa ngồi về góc tường. Lão Tiêu, bọn họ nói là thật sao? Một nô lệ kích động hỏi. Tiêu Chính Minh sau khi nhìn trái nhìn phải, nghiêm túc gật gật đầu, bọn họ nói là thật. Trương Đại Đô Đốc kia là xuất thân lưu dân Quan Châu, hắn bây giờ thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, hắn nói nếu là có lưu dân không sống nổi nữa, có thể đi Hải Châu tìm hắn, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Mấy người nhìn nhau một cái, cùng thấy được một mảng ánh sáng. Bọn họ ở nơi này làm nô lệ, thua cả heo chó, đã sớm không muốn nán lại nữa. Chỉ là không có nơi tốt để đi, cộng thêm Đào Tẩu bị bắt mà nói sẽ chịu khổ, cho nên chỉ có thể cố sống qua ngày. Bây giờ bọn họ đạt được tin tức này, làm tâm tư của bọn họ nhất thời trở nên linh hoạt. Ở sau khi trầm mặc một lúc, một người đánh bạo mở miệng đề nghị, chúng ta cũng đi Hải Châu đầu nhập Trương Đại Đô Đốc đi. Mấy người khác nghe vậy, vẻ mặt có chút do dự. Bọn họ bây giờ đã vào nô tịch, một khi Đào Tẩu bị bắt trở về, nói không chừng sẽ bị đánh chết. Tiêu Chính Minh nhìn quán trà cách đó không xa một lần, gia đình trông giữ bọn họ giờ phút này cũng chưa chú ý tới bọn họ bên này. Tiêu Chính Minh nói, muốn đi thì đi luôn bây giờ, bằng không về sau muốn đi cũng đi không được. Ta đã sớm không muốn ở nơi này làm trâu làm ngựa nữa. Ta cũng đi. Tin tức của Trần Châu Nhật báo làm trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ra ý niệm chạy trốn, giờ phút này như là nấm mọc sau mưa, căn bản không áp chế được. Bọn họ bây giờ cái gì cũng không để ý nữa, chỉ là một lòng muốn đào tẩu, thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Sau khi mấy người bọn họ đạt thành ý kiến nhất trí, thừa dịp không có ai chú ý bọn họ, trực tiếp đứng lên, chen vào trong đám người, hướng về phía cổng thành bước nhanh đi. Mấy người Tiêu Chính Minh thừa dịp gia đình trông giữ bọn họ đi uống trà, bọn họ thuận lợi chạy ra khỏi Hoành Sơn huyện thành. Bọn hắn chưa đuổi tới đây. Bọn họ sau khi thành công ra khỏi huyện thành, mấy người nhìn nhau một cái, trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ từng mấy lần chạy trốn, nhưng thường thường chưa chạy ra xa bao nhiêu sẽ bị phát hiện. Một lần này bọn họ chạy ra khỏi huyện thành còn chưa bị phát hiện, cái này làm bọn họ đều rất vui vẻ. Tiêu Chính Minh sau khi quay đầu nhìn huyện thành một lần, nói với mấy người, vung gia này ở huyện Hoành Sơn có một chút ảnh hưởng. Chỉ cần tin tức chúng ta chạy trốn truyền ra, vậy nha môn nhất định phái người truy bắt chúng ta. Cho nên bây giờ còn chưa phải lúc vui sướng. Chúng ta chỉ có rời khỏi cảnh nội huyện Hoành Sơn, vậy mới tính là thật sự chạy ra khỏi hang sói. Lời của Tiêu Chính Minh khiến mấy người cao hứng đều thu hồi nụ cười trên mặt, cảm thấy Tiêu Chính Minh nói không sai. Vậy chúng ta chạy mau đi. Đúng, đúng, chúng ta chạy nhanh, bằng không bọn hắn phát hiện đuổi theo ra thì xong rồi. Mấy người không dám dừng lại, lập tức muốn dọc theo đường lớn đào tẩu. Nhưng Tiêu Chính Minh lại kéo bọn họ lại. Chúng ta không thể dọc theo đường cái chạy. Tiêu Chính Minh giải thích, người của nha môn có ngựa, một khi tin tức chúng ta đào tẩu truyền ra, vậy người của nha môn rất nhanh có thể đuổi kịp chúng ta. Hơn nữa trên đường cái có rất nhiều trạm gác kiểm tra, còn có rất nhiều kẻ buôn người nhìn chằm chằm. Chúng ta đừng vừa chạy ra khỏi hang sói lại vào miệng cọp. Lời của Tiêu Chính Minh khiến vài người vừa rồi cảm xúc kích động đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải Tiêu Chính Minh kịp thời nhắc nhở bọn họ cho dù không bị bắt trở về, nhắm chừng dọc đường cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Một đồng bạn đưa ánh mắt về phía Tiêu Chính Minh nói, lão Tiêu, ngươi nói chúng ta chạy như thế nào, chúng ta đều nghe lời ngươi. Đúng, đúng, chúng ta đều nghe lời ngươi. Tiêu Chính Minh nói hai ba câu đã thắng được mấy đồng bạn này tán đồng. Tiêu Chính Minh thấy bọn họ đều chịu nghe mình, hắn khẽ gật đầu. Hắn mở miệng nói với bọn họ, lần này đi Hải Châu đường xá không xa, chúng ta bây giờ không có một chút lộ phí. Cho dù chúng ta không bị nha môn cùng Uông lão gia bọn họ bắt, nhắm chừng cũng rất khó sống sót đi đến Hải Châu. Lời của Tiêu Chính Minh khiến ánh mắt mấy đồng bạn đều trở nên ảm đạm. Bọn họ lúc trước một đường xin cơm đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, ngày tháng chịu rét chịu đói bọn họ đã từng trải qua. Con người nếu không được ăn, vậy cả người như nhũn ra, căn bản không đi nổi nữa. Một đồng bạn mở miệng hỏi, Tiêu đại ca, vậy ngươi nói chúng ta phải làm như thế nào? Tiêu Chính Minh vẫy vẫy tay đối với bọn họ, các ngươi tạm đưa tay lại đây. Mấy người đều tụ lại đến trước mặt Tiêu Chính Minh. Tiêu Chính Minh nói, bây giờ Uông lão gia cùng đám gia đình đều ở trong thành, phủ đệ Uông gia bây giờ cũng chỉ có hai gia đình lưu thủ. Chúng ta không bằng trở về, giết chết hai gia đình kia, sau đó lại lấy một ít lương thực tiền bạc, đổi một bộ quần áo, đến lúc đó lại đi đường nhỏ chạy trốn. Tiêu Chính Minh nói ý nghĩ của mình, mấy người sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Tiêu Chính Minh thế mà lớn mật như vậy. Lúc này không nghĩ đào tẩu, thế mà còn dám quay về Uông gia cướp tiền bạc lương thực. Đây là một hành vi rất mạo hiểm, bọn họ đều trong lúc nhất thời có chút do dự. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đối với trong ngoài Uông gia đều rất quen thuộc, chúng ta chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, nhất định có thể giết chết hai tên gia đình. Hai tên gia đình này ngày thường đánh dập sỉ nhục chúng ta, lão Triệu càng bị bọn hắn đánh chết tươi. Chúng ta đánh chết bọn hắn, coi như là báo thù cho lão Triệu, trút giận một phen cho bản thân chúng ta. Tiêu Chính Minh nói với mấy người, hơn nữa, ta còn có vài đồng hương đều bị bắt, đã vào nô tịch. Chúng ta nếu trở về có thể cùng nhau cứu bọn họ, quay đầu chúng ta đi Hải Châu, dọc đường cũng dễ có một cái chiếu cố. Lúc này, một đồng bạn mở miệng nói, một người cùng thôn của chúng ta ngay tại Lưu Gia trồng trọt cho người ta, chúng ta đến lúc đó có thể gọi hắn cùng nhau chạy. Vậy được, chúng ta cứ làm như vậy. Người của Uông Gia phát hiện chúng ta đào tẩu, khẳng định sẽ đuổi bắt chúng ta khắp nơi, mà sẽ không ngờ chúng ta dám quay về Uông Gia. Chúng ta bây giờ trở về cướp một ít lương thực tiền bạc, đến lúc đó trên đường cũng không đến mức đói bụng. Vài người ở sau khi trải qua một phen suy tư, nghe theo Tiêu Chính Minh đề nghị. So với bây giờ vội vội vàng vàng chạy, không bằng thừa dịp bọn họ quen thuộc đối với tình huống Uông Gia, quay về Uông Gia trước cướp một phen rồi đi. Ở sau khi làm ra quyết định, mấy người bọn họ không đi đường cái, mà là đi đường nhỏ đến thẳng Uông Gia. Bọn họ ở Uông Gia làm nô lệ lâu như vậy, đối với tình huống từ trong ra ngoài của Uông Gia đều tương đối quen thuộc. Mấy người bọn họ rất nhanh đã quay về phủ đệ Uông Gia. Bọn họ ở trong bụi cỏ ngoài thôn trang trốn tránh quan sát một phen, sau khi chưa phát hiện điều khác thường, lúc này mới vào thôn. Người trong thôn đều nhận ra bọn họ, biết được bọn họ là nô bộc Uông Gia, cho nên bọn họ thuận lợi về tới phủ đệ Uông Gia. Các ngươi sao tay không trở lại? Một gia đình trong cửa thấy mấy người bọn Tiêu Chính Minh một mình trở lại, rất kinh ngạc. Tiêu Chính Minh vừa đến gần gia đình vừa trả lời, lão gia bảo chúng ta trở về lấy chút đồ. Gia đình nhíu mày. Lão gia đây là làm sao vậy, sao có thể để mấy tên nô bộc này một mình trở về lấy đồ chứ? Gia đình hỏi, lấy cái gì? Tiêu Chính Minh đột nhiên hung tợn nói, lấy mạng chó của ngươi. Tiêu Chính Minh trực tiếp lao về phía gia đình bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị Tiêu Chính Minh bổ ngã xuống đất. Thứ khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì? Gia đình đột nhiên bị tập kích, vừa kinh vừa giận. Ở lúc chửi ầm lên dãy dụa trực tiếp muốn phản kháng. Thân thể của Tiêu Chính Minh quá yếu, thế mà trong lúc nhất thời không đè được gia đình. Mau, hỗ trợ đi. Tiêu Chính Minh hô to đối với mấy đồng bạn đi theo phía sau mình. Mấy đồng bạn này ngày thường bị gia đình thường xuyên đánh, giờ phút này đối mặt gia đình dương nanh múa vuốt, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Mau lên. Ở trong Tiêu Chính Minh gấp giọng thúc giục, một người lúc này mới to gan tiến lên, giúp Tiêu Chính Minh đè gia đình kia. Tiêu Chính Minh vội vàng lấy ra tảng đá sớm đã chuẩn bị sẵn, hướng về khuôn mặt gia đình kia liền hung hăng đập xuống. Bốp! A! À. Gia đình này từng mang một đồng bạn của bọn họ đánh đòn hiểm đến chết, Tiêu Chính Minh cũng từng bị hắn đánh đòn hiểm vài lần. Bây giờ trong tay hắn nắm tảng đá, như trả thù hung hăng hướng về gia đình đập mạnh. Hai đồng bạn khác đứng ở cửa thấy thế, cũng đều đánh bạo lao tới, hướng về gia đình đập mạnh một trận. Gia đình ở trong tiếng kêu gào thê thảm, rất nhanh khuôn mặt đã be bét, mũi miệng đều là máu tươi, tiếng kêu thảm thiết cũng yếu đi. Một gia đình khác nghỉ ngơi trong phủ đệ sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, chạy ra. Hắn thò đầu nhìn, mấy nô bộc kia đang đè chặt gia đình nọ dùng tảng đá đập mạnh, dọa hắn giật mình một cái. Đừng để hắn chạy. Giết chết hắn. Tiêu Chính Minh sau khi nhìn thấy một gia đình khác tới cửa, gọi mấy đồng bạn tiến lên. Đã động thủ, lá gan của mấy người đều to lên. Bọn họ vẻ mặt đầy hung dữ lao về phía gia đình kia. Gia đình đó thấy đồng bạn của mình giờ phút này cả người là máu nằm ở trong sân không rõ sống hay chết, hắn thế đơn lực mỏng, không dám đối trận cùng mấy nô bộc này. Hắn ở sau khi do dự một chút, trực tiếp quay đầu chạy về phía hậu viện. Nhưng còn chưa chạy đến hậu viện đã bị mấy người Tiêu Chính Minh bắt được. Tha mạng! Tha mạng nha. Đối mặt mấy nô bộc này ngày thường ngoan như con mèo nhỏ, bây giờ lại hung thần ác sát, gia đình kia không còn uy phong bá đạo ngày xưa, bị dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mấy nô bộc này ngày thường bị ức hiếp quá ác rồi. Mới vừa rồi đánh chết một gia đình đã khơi dậy hung tính trong xương cốt bọn họ, giờ phút này không để ý gia đình cầu xin tha thứ, trực tiếp đè xuống đất đánh một trận. Đầu của gia đình này bị tảng đá đập vỡ, vật chất đỏ trắng chảy xuôi ra ngay tại chỗ, vô cùng thê thảm. Phu nhân, tiểu thiếp, các bà già hầu hạ cùng mấy đứa nhỏ nhà Uông lão gia cũng nghe được động tĩnh đi ra. Bọn họ nhìn thấy gia đình chết thảm ngay tại chỗ, bị dọa thét chói tai, vừa lăn vừa bò muốn chạy đi. Mấy đồng bạn của bọn Tiêu Chính Minh mắt đỏ bừng muốn lao lên. Đã gây ra động tĩnh rồi. Tiêu Chính Minh sau khi thấy thế, vội hô, trước mặt kệ bọn họ, trước lấy một ít lương thực tiền bạc chạy đã, bằng không bị chặn thì không chạy được. Sau khi nghe được Tiêu Chính Minh nhắc nhở, mấy đồng bạn này mới như chợt tỉnh mộng, mấy người ném cục đá tràn đầy máu tươi, đi thẳng đến phòng Thu Chi. Tiêu Chính Minh nhìn nữ quyến Ung gia tản ra bỏ chạy một lần, trực tiếp chạy vội tới phòng ngủ của đại phu nhân Ung gia, cướp đoạt hết đồ trang sức. Phục Châu, Vĩnh An Phủ. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi trên mặt đất, chiếu rọi giọt sương trên bụi cỏ trong suốt lấp lánh. Cộc cộc. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên, mặt đất khẽ chấn động, giọt sương trên bụi cỏ chấn động rớt xuống, thấm vào trong bùn đất. Một đội kỵ binh uy phong lẫm liệt xuất hiện ở ngoài thành Vĩnh An Phủ, bọn họ mặc quân phục chiến bào của Đông Nam Tiết Độ Phủ Trấn Nam Quân. Các kỵ binh này nhìn tường thành cao ngất đó của Phục Châu Vĩnh An Phủ Phủ, vẻ mặt khinh thường. Bọn họ từ sau khi đánh vào cảnh nội Phục Châu, một đường hát vang tiếng mạnh, quân đội Phục Châu thì liên tiếp bại lui. Ở trong mắt bọn họ, Vĩnh An Phủ cho dù tường thành cao dày, bọn họ vẫn như củ vươn tay có thể đạt được. Kỵ binh đô úy Trấn Nam Quân từ thành trì nơi xa thu hồi ánh mắt. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh, điều tra một phen xung quanh, xem có lượng lớn quân đội Phục Châu ẩn nấp hay không. Vâng. Các kỵ binh lập tức chia ra làm ba, dục ngựa hướng về phương hướng khác nhau rời khỏi. Các kỵ binh Trấn Nam Quân này lấy Phục Châu Vĩnh An Phủ làm trung tâm, đối với rừng cây, thôn xóm, ruộng đồng hoang dã xung quanh tiến hành tìm tòi một phen kỹ càng. Ở sau khi xác định địa vực xung quanh không che giấu quân đội Phục Châu quy mô lớn, bọn họ lại bắt một ít dân chúng Phục Châu chưa kịp chạy vào thành. Bọn họ thông qua thẩm vấn đám dân chúng Phục Châu này, đã có một ít hiểu biết bước đầu đối với tình huống trong Vĩnh An Phủ Thành. Bọn họ nhanh chóng mang tình báo biết được trước sau truyền cho Trấn Nam Quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương. Lúc buổi trưa, mặt trời chói chang treo cao. Từng cánh quân ở dưới Giang Vĩnh Dương Đại Đô Đốc Trấn Nam Quân Đông Nam Tiết Độ Phủ Thống Soái xuất hiện ở ngoài Vĩnh An Phủ Thành. Thời tiết tuy rất nóng, tướng sĩ Trấn Nam Quân nhìn qua cả người đầy bụi bặm, có chút mỏi mệt. Nhưng trong con ngươi bọn họ lại lộ ra hào quang hưng phấn, sĩ khí rất tràn đầy. Bọn họ những ngày qua công chiếm đại doanh biên giới Phục Châu, lại cướp lấy huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn Phủ Vĩnh An của Phục Châu, thu hoạch rất phong phú. Hôm nay bọn họ đã đưa quân tới dưới Vĩnh An Phủ Thành. Vĩnh An Phủ này chính là một tòa phủ thành, bên trong có lương thực tiền bạc chồng chất như núi và nữ nhân nhiều vô số kể. Chỉ cần có thể đánh hạ Vĩnh An Phủ, vậy bọn họ liền có thể kiếm một khoản. Lúc ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ tác chiến, bọn họ có kỷ luật trong quân ước thúc, cướp bóc dân chúng một ít thôn xóm còn cần lén lút. Nhưng bây giờ từ sau khi tiến vào cảnh nội Phục Châu, Thượng Tần đã ngầm đồng ý hành vi cướp bóc của bọn họ. Một đường này đánh tới đây, binh sĩ tầng dưới chót đều kiếm đầy chậu đầy nồi. Bọn họ trước kia nghèo rách mùng tơi, chỉ ở thời gian ngắn ngủn này, rất nhiều người cướp bóc tiền tài cũng đủ bọn họ quay về Đông Nam Tiết Độ Phủ đặt mua một phần gia nghiệp tốt. Một lần này chiến tranh nhằm vào Phục Châu khiến rất nhiều binh sĩ Đông Nam Tiết Độ Phủ phát tài, vì thế bọn họ bây giờ sĩ khí rất cao. Trấn Nam Quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương giờ phút này hăng hái, không hề đặt tòa phủ thành trước mắt này vào mắt. Đông Nam Tiết Độ Phủ mấy chục năm qua đều bình an vô sự, gìn giữ cái đã có thì có thừa, tiến thủ lại không đủ. Một lần này hắn đánh vào Phục Châu, lúc ban đầu chỉ là bởi vì phương diện Phục Châu công khai che chở phản quân, đối nghịch với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Hắn vì chỉ là cho phương diện Phục Châu một cái giáo huấn, trút giận một phen. Nhưng hoàn toàn không ngờ, quân đội Phục Châu không chịu nổi một đòn như thế. Hắn lúc ban đầu muốn đánh một phen liền rút về. Nhưng bọn họ sau khi dễ dàng chiếm lĩnh đại doanh biên giới Phục Châu, huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn các nơi. Điều này làm hắn càng thêm cảm thấy quân đội Phục Châu là một đám ô hợp. Bọn họ liên tục chiến thắng, không thể nghi ngờ tăng cường lòng tự tin của hắn. Hắn cảm thấy nếu có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh mấy huyện hoặc một phủ của Phục Châu, nhét nó vào phạm vi thống trị của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Như vậy đây chính là một phần công lao cực lớn. Có một phần công tích mở rộng địa bàn như vậy, hy vọng của hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ nói không chừng sẽ tăng lên đến trình độ vượt qua cha hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Vĩnh Dương liền vô cùng hưng phấn. Giang Vĩnh Dương thu hồi suy nghĩ của mình, quay đầu hạ đặt mệnh lệnh đối với một quan quân dưới trướng mình. Hướng Vĩnh An Phủ kêu gọi. Bảo bọn họ giao ra phản quân, hướng Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta nhận lỗi, bồi thường tổn thất. Nếu không, đại quân ta sau khi giết vào thành, nhất định khiến Vĩnh An Phủ đến chó gà cũng không còn. Vâng. Quan quân này lập tức nhận lệnh mà đi. Không bao lâu, quan quân này liền dục ngựa đến dưới Vĩnh An Phủ thành. Giờ phút này đầu tường Vĩnh An Phủ đã che kín cung mạnh nỏ cứng, khắp nơi đều là binh sĩ Phục Châu như đối mặt đại địch. Đối mặt Vĩnh An Phủ thành đề phòng nghiêm ngặt, quan quân trấn Nam quân kêu gọi lại không hề sợ hãi. Hắn cao giọng truyền đạt ý kiến của bọn họ cho phó tướng Phục Châu quân Lương Ngọc thủ vệ Vĩnh An Phủ. Nhưng Phục Châu quân tuy một đường bại lui, mất địa bàn, nhưng lại vẫn như cũ không muốn giao ra phản quân, không muốn nhận lỗi cùng bồi thường tổn thất. Mắt thấy không đàm phán được, quan quân trấn Nam quân kia đành phải quay đầu ngựa lại, hướng về trấn Nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương phục mệnh. Trấn Nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương sau khi nghe xong quan quân kia phục mệnh, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Giang Vĩnh Dương mắng, Phục Châu quân này đánh trận là kẻ bất lực, dễ dàng sụp đổ, nhưng miệng lại cứng như vịt chết. Bọn hắn đã không muốn cúi đầu, vậy lão tử thế nào cũng phải đánh cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Phương diện Phục Châu một đường bại lui, có thể nói là bại tướng dưới tay hắn. Đã đánh trận thua, nói một chút lời mềm, chịu nhũng, nói không chừng hắn đã rút quân. Nhưng bây giờ thái độ phương diện Phục Châu vẫn cứng rắn như vậy, cái này khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Giang Vĩnh Dương hạ lệnh, truyền lệnh xuống, công thành. Vâng. Giang Vĩnh Dương ra lệnh một tiếng, trấn Nam quân sau đó binh mã điều động, chuẩn bị trực tiếp triển khai công kích đối với Vĩnh An Phủ. Khi trấn Nam quân đang bài binh bố trận, làm chuẩn bị cho tiến công phủ thành Vĩnh An Phủ. Mưu thần Trương Cảnh Thành bên người Phục Châu Ninh Vương giờ phút này đứng ở trên thành lâu cửa đông Vĩnh An Thành. Hắn đứng ở trên thành lâu, có thể từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy nhất cử nhất động của trấn Nam quân ngoài thành. Thấy trấn Nam quân vừa lên đã chuẩn bị công thành, trên mặt Trương Cảnh Thành lộ ra nụ cười lạnh. Trương Cảnh Thành cười lạnh, trêu chọc, trấn Nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương này tính tình thật đúng là bốc đồng nha, một lời không hợp liền muốn đánh. Phó tướng Lương Ngọc đứng ở bên cạnh hắn cũng không có cảm xúc khẩn trương trước đại chiến, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Lương Ngọc hướng Trương Cảnh Thành xin chỉ thị, Trương đại nhân, trấn Nam quân này chưa đứng vững chân, ta muốn dẫn quân ra ngoài đánh bọn hắn một chút, mài đi chút uy phong của bọn hắn. Bọn họ một đường bại lui, đã bỏ không ít thành trì cùng đất đai. Nếu là thật sự đánh thua trận trái lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng chưa giao chiến quy mô lớn với quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ, mà là chủ động rút lui. Đối mặt hành động rút lui của bọn họ, hôm nay tướng sĩ Trung Hạ Tần rất bất mãn. Lương Ngọc hắn là thống soái một mũi quân đội này, mệnh lệnh rút lui cũng là hắn hạ đạt. Toàn bộ bất mãn trực tiếp hướng về phía hắn. Hắn đã bị người ta mắng là, tướng quân chạy trốn, nội quỷ, phản đồ, gian tế, gánh rất nhiều tiếng xấu. Càng có một số quan quân Trung Hạ Tần cảm xúc tương đối xúc động tuyên bố nói muốn kéo hắn phản đồ này ra ngoài chém. Nếu không phải sức khống chế của hắn đối với trong quân khá mạnh, bây giờ bọn họ một đường bại lui, trong quân đã lộn xộn. Lương Ngọc bây giờ bức thiết cần đánh thắng một trận, để giảm bớt áp lực của mình, đồng thời nâng cao sĩ khí đang hạ thấp. Trương Cảnh Thành tự nhiên hiểu tình cảnh cùng tâm tình của Lương Ngọc vị phó tướng này giờ phút này. Đối mặt Lương Ngọc xin lệnh, hắn gật gật đầu. Ngươi dẫn kỵ binh ra ngoài xung phong một chút, phải tránh đừng ham chiến. Dù sao trận này trong thời gian ngắn không đánh xong, về sau sẽ có cơ hội xuất chiến. Lương Ngọc thấy Trương Đại Nhân đồng ý khẩn cầu của hắn, hắn sau khi hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Trương Đại Nhân yên tâm, ta giết chút uy phong của bọn hắn liền rút về. Ừm, đi đi. Phó tướng Lương Ngọc sau khi chắp tay với Trương Cảnh Thành, liền, rầm rầm, xuống khỏi thành lâu. Kẻo kẹt. Ở trong tiếng bàn kéo kẻo kẹt, cổng Vĩnh An phủ thành treo lên chậm rãi thả xuống. Cổng thành mở rộng, từng đội kỵ binh phục châu giáp trụ hoàng mỹ trào ra khỏi Vĩnh An phủ thành, vượt qua sông đào bảo vệ thành, lao tới ngoài thành. Trấn Nam quân Đông Nam Tiết Độ phủ vừa đến ngoài Vĩnh An phủ thành đang chỉnh đốn đội ngũ, nắm chặt thời gian ăn uống, làm chuẩn bị cho công thành. Giờ phút này nhìn thấy quân đội Phục Châu thế mà ra khỏi thành, điều này làm bọn họ kinh ngạc không thôi. Phục Châu quân ra khỏi thành rồi. Kỵ binh của bọn hắn đi ra rồi. Nhìn thấy rất nhiều Phục Châu quân chạy ra khỏi phủ thành Vĩnh An phủ, đội ngũ Trấn Nam quân sinh ra một tia xao động. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương cũng thấy được cuồn cuộn khói bụi trong, ra khỏi thành Phục Châu quân. Hắn ở sau khi hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra một chút nét hưng phấn khó có thể che giấu. Hay quá! Bọn hắn thế mà chủ động ra tìm chết, vậy trái lại tiết kiệm không ít sức của ta. Giang Vĩnh Dương lập tức lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh kỵ binh cắn chặt bọn hắn. Các doanh binh mã thừa dịp loạn cướp lấy cổng thành, giết vào trong thành. Chúng ta ở trong Vĩnh An thành ăn bữa tối. Quân đội Phục Châu thế mà dám ra khỏi thành chủ động nghênh chiến, điều này làm Giang Vĩnh Dương rất vui vẻ. Nếu là đối phương cố thủ phủ thành Vĩnh An phủ, vậy bọn họ muốn đánh hạ, nhắm chừng cần tổn thất không ít binh mã. Nhưng bây giờ đối phương ra khỏi thành, vậy chỉ cần đánh bại đối phương, sau đó theo sau tàn binh liền có thể một lần hành động cướp lấy phủ thành Vĩnh An phủ. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cờ lệnh vung vẩy, tiếng kèn vang vọng cánh đồng bát ngát. Khoảng hơn 600 kỵ binh Trấn Nam quân bố trí ở bên cánh ùng ùng xoay người lên ngựa, chuẩn bị đi chặn đánh kỵ binh Phục Châu ra khỏi thành. Kỵ binh Trấn Nam quân vốn có hơn 1.000 người, nhưng ở trong một trận chiến Lâm Xuyên phủ Tử Cốc huyện, đã tổn thất 400-500 người, tổn thất không nhỏ. Kỵ binh không phải là bộ binh, tùy tiện bắt một người đến, phát cho binh khí liền có thể ra trận chém giết. Kỵ binh đối với Đông Nam Tiết Độ phủ mà nói, là bảo bối. Tổn thất một cái kỵ binh, trong thời gian ngắn là không có cách nào đạt được bổ sung. Nhưng cho dù như vậy, hơn 600 kỵ binh cũng là một phần lực lượng cơ động không nhỏ. Các huynh đệ, giết! Chặn đứng đường lui kỵ binh Phục Châu cho ta, làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Kỵ binh Trấn Nam quân ở dưới tham tướng Chu Tùng Đình dẫn dắt, từ cánh lao về phía sườn phía sau bộ đội kỵ binh Phục Châu ra khỏi thành. Dụng ý của tham tướng Chu Tùng Đình rất đơn giản, đó là từ phía sau mông bám lên, cắt đứt đường lui về trong thành của kỵ binh Phục Châu, tiêu diệt hết đối phương. Khi kỵ binh Trấn Nam quân từ cánh đằng đằng sát khí lao tới, kỵ binh Phục Châu đã ra khỏi thành lại không chút nào để ý tới đối với kỵ binh Trấn Nam quân. Trong tay phó tướng Lương Ngọc nắm một cây mã đao sắc bén, hắn nhìn các bộ binh Trấn Nam quân phía trước tỏ ra hơi tán loạn này, trên mặt tràn đầy nét dữ tợn. Toàn quân đột kích, đánh sập bọn hắn cho ta. Trường đao trong tay phó tướng Lương Ngọc chỉ về phía trước, sau đó đi trước làm gương xông ra ngoài. Giết! Khoảng 2.000 kỵ binh Phục Châu đã tụ tập ở phía sau Lương Ngọc, từng người kéo xuống mặt nạ đầu sói, tựa như nước lũ mở cống, hướng về phía trước lao mạnh đi. 2.000 kỵ binh Phục Châu lấy khí thế sang núi lật biển hướng về bộ binh Trấn Nam quân xung phong, lực áp bách đập tới trước mặt đó, khiến bộ binh Trấn Nam quân nhất thời biến sắc. Bọn hắn lao tới rồi. Nhìn thấy kỵ binh phe mình còn ở cánh chưa chạy tới, kỵ binh Phục Châu thế mà lao thẳng về phía bọn họ. Các bộ binh Trấn Nam quân vừa đến ngoài phủ thành Vĩnh An phủ đều lộ vẻ mặt bối rối. Phải biết rằng, ở trên cánh đồng bát ngát như vậy, bộ binh gặp kỵ binh tấn công, chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi tàn sát nghiêng về một phía. Mau, bày trận! Bày trận! Cung nỏ chuẩn bị! Trấn Nam quân ở Lâm Xuyên phủ đánh lâu như vậy với phản quân, phản ứng cũng rất nhanh. Thanh âm lúc trầm lúc bổng của các quan quân vang lên ở trong đội ngũ, các bộ binh Trấn Nam quân gấp gáp bày trận chuẩn bị nghênh chiến. Dưới mặt trời chói chang, mặt đất đang chấn động mãnh liệt. Các binh sĩ Trấn Nam quân nhìn thẳng mặt, chỉ nhìn thấy kỵ binh tựa như cuộn sóng nhấp nhô cùng mã đao sáng như tuyết. Bắn tên! Bắn tên! Quan quân Trấn Nam quân đang hô to khàn cả giọng. Ông! Các cung binh dương cung cài tên, ở trong âm rung của dây cung, một mảng mũi tên hàn quang lập lòe bay lên trời, hướng về kỵ binh Phục Châu lao tới trước mặt bao trùm đi. Phốc phốc! Đinh! Đang! A! Không ngừng có mũi tên từ không trung hạ xuống, hung hăng cắm vào thân thể kỵ binh Phục Châu. Đội ngũ kỵ binh Phục Châu trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, không ngừng có người bị ngựa lao nhanh hung hăng hất bay ra ngoài. Nhưng kỵ binh Phục Châu trang bị hoàn mỹ, một loạt tên này chỉ tạo thành thương vong không đến 100 người. Đại đa số mũi tên đều bị giáp trụ trên người kỵ binh Phục Châu chặn. Vài kỵ binh Phục Châu trên người bị đâm vài mũi tên, nhưng mũi tên ở sau khi xuyên thấu giáp da, chỉ tạo thành một ít vết thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng sức chiến đấu chút nào. Vù vù vù. Vù vù vù. Chỉ trong chớp mắt thời gian như vậy, kỵ binh Phục Châu đã lao tới trước một quân trận bộ binh của Trấn Nam quân. Chỉ thấy các kỵ binh Phục Châu cũng chưa trực tiếp lao vào quân trận. Bọn họ ở lúc sắp va vào quân trận, đột nhiên hướng hai cánh chuyển biến, đồng thời dương cung cài tên, mũi tên mạnh mẽ một mũi tiếp một mũi lọc vào trong đội ngũ Trấn Nam quân. Một quân trận bộ binh Trấn Nam quân này là kỵ binh Phục Châu cố ý chọn lựa. Bởi vì so với mấy quân trận khác mà nói, binh mã Trấn Nam quân quân trận này tỷ lệ mặc giáp cũng không cao. Trừ một ít quan quân cùng binh sĩ hàng phía trước mặc giáp da, người khác hầu như đều chỉ mặc quân phục mỏng manh, cũng không có giáp trụ có thể mặc. Phốc phốc. A. À. Đối mặt kỵ binh Phục Châu đã kích bằng tên, đội ngũ Trấn Nam quân nhất thời tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, thương vong một mảng. Các binh sĩ Trấn Nam quân không có giáp trụ bảo hộ, thân thể máu thịt căn bản không ngăn được mũi tên sắc bén kia. Những mũi tên này có thể đại đa số không thể trực tiếp bắn giết bọn họ, nhưng lại đủ để tạo thành sát thương quy mô lớn. Binh sĩ Trấn Nam quân bị thương không ngừng ngã xuống, rất nhiều mũi tên chui vào thân thể bọn họ thống khổ la lên, khủng hoảng đang lan tràn. Đội ngũ bọn họ vốn chỉnh tề dày đặc, theo từng binh sĩ Trấn Nam quân ngã xuống, nhất thời trở nên thưa thớt. Nhóm kỵ binh Phục Châu quân đầu tiên vừa bắn tên xong, nhóm kỵ binh Phục Châu quân thứ hai đã lao tới trước mặt. Đám kỵ binh Phục Châu quân này trong tay cầm từng cái móc sắt lớn buộc dây thừng. Móc sắt lớn trực tiếp ở dưới lực lượng quán tính rơi ở trong đội ngũ Trấn Nam quân. Một ít kỵ binh Trấn Nam quân trực tiếp bị móc sắt lớn móc chặt, còn có một số người thì bị móc sắt lớn đập bị thương. Theo kỵ binh Phục Châu quân hướng về hai cánh lao nhanh, ở dưới chiến mã lôi kéo, thân thể các binh sĩ Trấn Nam quân bị móc sắt bám lấy kia trực tiếp bị kéo bay ra ngoài. Từng kỵ binh Trấn Nam quân bị túng bay, ở dưới lực lượng thật lớn, kéo ngã theo cả đám người. Hàng ngũ vốn chỉnh tề dày đặc, nhất thời biến thành một mảng hỗn loạn. Giết! Ngay trong tích tắc này, phía sau rất nhiều kỵ binh Phục Châu quân cầm mã đao sắc bén đã lao tới trước mặt. Đội ngũ Trấn Nam quân đã trở nên hỗn loạn, đối mặt các kỵ binh lao đến trước mặt, yếu ớt như là tờ giấy, trực tiếp bị xé nát. Các kỵ binh Phục Châu trực tiếp xung phong, không ngừng có quân binh sĩ Trấn Nam bị kỵ binh phi ngựa hút cho bay ngược ra ngoài. Rất nhiều binh sĩ Trấn Nam quân bị hút cho xương cốt vỡ vụn, miệng phun máu tươi, sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp tắt thở. Phập! Phập! Kỵ binh Phục Châu ở cùng lúc va chạm, mã đao nhấc lên từng mảng mưa máu, không ngừng có binh sĩ Trấn Nam quân không kịp trốn tránh đầu cao cao bay lên. Kỵ binh Phục Châu dễ dàng xé rách một quân trận Trấn Nam quân ước chừng có hơn 3.000 người này. Đối mặt các kỵ binh Phục Châu đâm thẳng xuyên thủng tùy ý chém giết này, binh sĩ Trấn Nam quân đã mất đi hàng ngũ bảo hộ kinh hoảng thất thố tản ra bỏ chạy. Bọn họ hướng về hàng ngũ phe mình ở hai bên chạy như điên, muốn tìm kiếm che chở cùng cảm giác an toàn. Kỵ binh Phục Châu quân như là đuổi việc đuổi theo ở phía sau bọn họ, tùy ý tàn sát cùng chém giết. Khi kỵ binh Phục Châu đã xung phong đánh sập một quân trận Trấn Nam quân, kỵ binh Trấn Nam quân vốn chuẩn bị đi chặn đường lui kỵ binh Phục Châu đều ngây dại. Kỵ binh Phục Châu tựa như một thanh đao sắc bén, trực tiếp xé rách quân trận Trấn Nam quân chưa đứng vững. Đối tượng bọn họ lựa chọn công kích cũng cực kỳ xảo quyệt. Bọn họ chưa đi công kích mấy danh binh mã tinh nhuệ nhất dưới trướng Trấn Nam quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương, ngược lại tìm một quân trận tỷ lệ mặc giáp thấp nhất làm cửa đột phá. Theo 2-3 ngàn binh mã Trấn Nam quân này bị đánh sập, bọn họ vừa lăn vừa bò hướng về phương trận quân đội bạn bỏ chạy, nhất thời khiến trên chiến trường tràn đầy hỗn loạn. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hướng hai bên né tránh. Nhìn thấy cả mảng lớn tàn quân bị đánh tan chạy tới, sắc mặt rất nhiều quan quân Trấn Nam quân trở nên rất khó coi, bọn họ đang lớn tiếng la lên, ý đồ ngăn cản đối phương. Nhưng bây giờ phía sau đám tàn quân này là kỵ binh Phục Châu hung thần ác sát. Kỵ binh Phục Châu phía sau thét to hô giết cùng với tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn làm bọn họ không dám dừng bước. Ở trên chiến trường ồn ào, còn có rất nhiều người căn bản sẽ không nghe được quan quân trấn nam quân phía trước quát mắng. Bọn họ một hơi hướng về phương trận bên ta mà đi, muốn tìm kiếm che chở. Đừng chen, đừng chen. Đồ khốn kiếp. Đối mặt các tàn binh trấn nam quân kinh hoảng bỏ chạy, các binh sĩ trấn nam quân bày trận tức giận quát mắng, nhưng mà không có ích gì. Phương trận bọn họ vốn hoàn hảo cũng ở trong tàn binh chen chúc, nhất thời biến thành một mảng hỗn loạn. Kỵ binh Phục Châu đuổi tàn binh chạy, nhìn thấy tàn binh xông vào làm loạn phương trận phía trước, trên mặt bọn họ lộ ra nét dữ tợn. Giết! Hai chân bọn họ đá mạnh bụng ngựa, tăng tốc triển khai công kích. Chỉ thấy trường đao sáng như tuyết bổ xuống, có binh sĩ trấn nam quân không kịp né tránh ngay lập tức bị chặt mất cánh tay. Cũng có trường đao sáng như tuyết cắt qua cổ binh sĩ trấn nam quân, máu tươi tựa như nước suối phun trào ra bên ngoài. Đối mặt kỵ binh Phục Châu xung phong dữ dội, đám tàn binh trấn nam quân che ở trước người bọn họ ngã xuống từng mảng, sau đó bị vó ngựa dẫm thành thịt nát. Kỵ binh Phục Châu xung phong dữ dội, càng làm kịch liệt thêm sự khủng hoảng của binh sĩ trấn nam quân. Bọn họ theo bản năng hướng về chỗ sâu nhất của phương trận bên mình bỏ chạy, ý đồ tránh né kỵ binh Phục Châu phía sau đuổi giết. Nhưng bọn họ không để ý, tất cả hướng về phương trận mình lao vào, khiến phương trận của trấn nam quân trở nên càng thêm hỗn loạn. Kỵ binh Phục Châu thì thừa cơ giết vào, nhấc lên từng mảng gió tanh mưa máu. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, lại một phương trận của trấn nam quân bị đánh sập, càng nhiều tàn binh tản ra bỏ chạy. Dưới lá cờ lớn trung quân trấn nam quân, trấn nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương thấy một màn như vậy, lập tức hiểu dụng ý đối phương. Đối phương chính là ý đồ lấy phương thức đuổi tàn binh nhiễu loạn chiến trường, nhiễu loạn hàng ngũ bọn họ. Ở trên chiến trường như vậy, một khi bộ binh không còn hàng ngũ đội hình dày đặc bảo hộ, ở dưới kỵ binh xung phong, vậy chính là đối tượng bị tàn sát. Trấn nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương sốt ruột hô to, Chu Tùng Đình, mau bảo Chu Tùng Đình đi chặn đứng kỵ binh Phục Châu. Trên thực tế không cần mệnh lệnh của Giang Vĩnh Dương, tham tướng Chu Tùng Đình đã dẫn dắt kỵ binh trấn nam quân lao tới. Chỉ là vừa rồi hắn khẩu vị quá lớn, ý đồ mang kỵ binh Phục Châu ngăn chặn bao vây tiêu diệt ở ngoài thành, cho nên hắn đi chặn đường lui của đối phương. Ai biết đối phương căn bản không có ý tứ chiến đấu với kỵ binh bọn họ, ngược lại hướng về phía bộ binh. Bây giờ kỵ binh Phục Châu dễ dàng xé nát phương trận bộ binh của bọn họ, bây giờ khủng hoảng cùng hỗn loạn đang lan tràn. Khi kỵ binh Phục Châu ở trong đội ngũ bộ binh trấn nam quân càn quét, tùy ý chém giết. Kỵ binh trấn nam quân rất nhanh đã đến hiện trường, lại không thể không ghìm ngựa. Bởi vì bọn họ phát hiện, kỵ binh Phục Châu đã trộn lẫn ở cùng một chỗ với đội ngũ bộ binh của bọn họ. Kỵ binh Phục Châu có thể không kiên nể gì xung phong, nhưng bọn họ nếu xông vào, khẳng định sẽ ngộ thương người nhà. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng ở bên cạnh chiến trường, nhìn kỵ binh Phục Châu tung hoành ngang dọc, mang từng bộ binh trấn nam quân chém ngã. Trên chiến trường tiếng người tiếng ngựa, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai hoảng sợ cùng kêu rên trước khi tử vong. Ở trong mùi máu tươi nồng đậm, một rồi lại một phương trận gấp gáp tập kết lên chưa đứng vững của trấn nam quân bị kỵ binh Phục Châu đuổi tàn binh xông vào hỗn loạn, sau đó gặp phải kỵ binh Phục Châu chà đạp. Nơi kỵ binh Phục Châu đi qua, tựa như đổ từng trận mưa máu. Cả người Phục Châu phó tướng Lương Ngọc dính không ít máu tươi cùng thịt nát, hắn đã không nhớ rõ mình đã chém giết bao nhiêu kẻ địch. Khi kỵ binh Phục Châu ở trong đội ngũ bộ binh trấn nam quân xung phong chém giết, kỵ binh trấn nam quân lại chỉ có thể bồi hồi ở bên cạnh chiến trường, gấp đến độ xoay vòng vòng. Vù! Vù! Phục Châu phó tướng Lương Ngọc sau khi lại một đao chém bay một binh sĩ trấn nam quân, nhìn quanh, phát hiện khắp nơi đều là binh sĩ trấn nam quân bỏ chạy hỗn loạn. Ở dưới kỵ binh Phục Châu lặp đi lặp lại xung phong, đội ngũ trấn nam quân đã hỗn loạn toàn bộ. Quan quân tìm không thấy binh sĩ tìm không thấy quan quân, đều chỉ biết bản thân chạy ngược chạy xuôi, để tránh né kỵ binh xung phong chém giết. Lương Ngọc giơ trường đao nhỏ máu, chỉ về phía đại kỳ trung quân trấn nam quân cách đó không xa, thấy một lá cờ lớn kia không? Nhìn thấy. Kỵ binh Phục Châu tụ tập ở bên người phó tướng Lương Ngọc, ánh mắt đều nhìn chằm chằm lá cờ lớn trung quân trấn nam quân tung bay cách đó không xa, lộ vẻ mặt hưng phấn. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương của bọn hắn ngay bên dưới một lá cờ lớn này. Phó tướng Lương Ngọc hưng phấn hô to nói, nếu ai có thể chém tướng đoạt kỳ, quan thăng ba cấp. Trống. Lời của phó tướng Lương Ngọc khiến các kỵ binh Phục Châu cảm xúc rất kích động, bọn họ bộc phát ra một tiếng trống như giả thú. Giết! Vài tên kỵ binh không nhẫn nại được, không đợi Lương Ngọc Hạ đặt mệnh lệnh, bọn họ đã đi trước làm gương xông ra ngoài. Tuy trước bọn họ còn có không ít tàn binh cùng phương trận của Trấn Nam quân, nhưng trong mắt bọn họ, các binh mã Trấn Nam quân này như là gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Bọn hắn lại giết tới rồi. Chạy mau đi. Rất nhiều tàn binh Trấn Nam quân tránh ở phương hướng này còn chưa kịp thở dốc, nhìn thấy rất nhiều kỵ binh Phục Châu thay đổi phương hướng giết tới, bị dọa sợ mất vía, lập tức tan tác. Bọn họ bây giờ căn bản không sinh ra nổi tâm tư phản kháng, bọn họ chỉ là muốn sống sót. Binh mã Trấn Nam quân hướng về hai bên tán loạn, kỵ binh Phục Châu cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đánh về phía lá cờ lớn Trung quân Trấn Nam quân bắt mắt kia. Ở dưới lá cờ lớn Trung quân Trấn Nam quân, Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương tọa trấn chỉ huy thấy rất nhiều kỵ binh hướng về hắn lao tới, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đô Đốc đại nhân, kỵ binh Phục Châu giết tới rồi. Đối mặt kỵ binh Phục Châu kia lấy thế sang núi lật biển hùng hổ lao tới, binh mã tụ tập ở chung quanh Giang Vĩnh Dương đều sinh ra sự sợ hãi. Mới vừa rồi kỵ binh Phục Châu ở cách đó không xa càng quét ngang dọc, tùy ý chém giết, bọn họ đều đã thấy hết. Kỵ binh Phục Châu hung ác dũng mãnh làm bọn họ khắc sâu ấn tượng. Bây giờ một mũi kỵ binh này hướng về phía bọn họ, rất nhiều binh sĩ Trấn Nam quân trong lòng đang phát run. Bày trận, ngăn trở bọn hắn. Tham tướng Trấn Nam quân Dương Uy nheo mắt lại, hắn chợt rút ra trường đao bên hông, mệnh lệnh mấy ngàn binh mã tụ tập ở chung quanh Trung quân bày trận nghênh địch. Khi tham tướng Dương Uy chuẩn bị liều mạng với kỵ binh Phục Châu đang lao tới, Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương lại bắt đầu sinh ra ý lui. Giang Vĩnh Dương mở miệng mệnh lệnh, bảo Dương tham tướng ngăn cản kỵ binh Phục Châu một chút, chúng ta rút về phía sau 10 dặm, chỉnh đội lại chiến. Thấy Giang Vĩnh Dương ở lúc này muốn rút lui, một tham quân lập tức đứng ra khuyên can. Đại công tử, bây giờ không thể rút nha. Kỵ binh Phục Châu tuy dũng mãnh, nhưng chúng ta dù sao chỉ là một ít phương trận bị đánh sập mà thôi, còn chưa toàn quân tán loạn. Chỉ cần kỵ binh của chúng ta có thể cuốn lấy bọn hắn, vậy chúng ta có thể đứng vững gót chân. Tham quân đề nghị, Bảo Dương tham tướng dẫn thủ hạ chính diện ngăn chặn, kỵ binh từ cánh đột kích, nhất định có thể đánh lui bọn hắn. Một khi chúng ta bây giờ rút lui, vậy chắc chắn dẫn tới đại quân dao động toàn tuyến, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương đối mặt tham quân này khuyên bảo, lại là mắt biết tai ngơ. Dù sao kỵ binh Phục Châu là hướng về phía hắn. Nếu binh mã của tham tướng Dương Uy không ngăn được đối phương, vậy mình liền nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, còn không bằng thừa dịp kỵ binh Phục Châu còn chưa lao tới, nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này mới là thượng sách. Rút, mau rút. Bảo kỵ binh của Chu Tùng Đình cũng dựa vào đây. Đại công tử Giang Vĩnh Dương lo lắng cho an nguy của mình, gấp gáp rút lui, đồng thời bảo kỵ binh lượn lờ ở bên ngoài chiến trường nhanh chóng tới hộ vệ. Đại công tử Giang Vĩnh Dương hạ lệnh rút lui, đại kỳ trung quân sau đó lui về. Tham tướng đại nhân, Đại Đô Đốc rút lui rồi. Tham tướng Dương Uy đang ở chính diện bày trận chuẩn bị tử chiến với kỵ binh Phục Châu, sau khi nghe được nhắc nhở, quay đầu nhìn, nhất thời tức giận đến nổ phổi. Đại công tử hắn chạy cái gì hả? Nhìn trung quân đại kỳ nhanh chóng di động về phía sau, đầu tham tướng Dương Uy vang ong ong. Giờ này đang đánh trận đó, chủ tướng trực tiếp chạy về phía sau, vậy trận này còn đánh như thế nào, tham tướng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đại công tử Giang Vĩnh Dương trực tiếp chạy rồi, điều này làm binh mã Trấn Nam quân bày trận đều lòng người hoảng sợ, sĩ khí giảm mạnh. Rất nhiều người hết nhìn đông tới nhìn tây, hướng về chung quanh quan sát tình huống, đã tự nghĩ đường lui cho mình. Trấn Nam quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương lập tức rút lui, nhất thời khiến lòng quân toàn tuyến dao động. Rất nhiều quan quân Trấn Nam quân đã bị đánh sập còn đang ý đồ thu nạp quân đội tán loạn, một lần nữa chỉnh đội. Bây giờ nhìn đến trung quân đại kỳ của Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương cũng đã di động về phía sau, điều này làm trong lòng bọn họ nhất thời lột bột một cái. Bọn họ thân ở trên chiến trường, không thể thăm dò được toàn cảnh chiến trường. Bây giờ Đại Đô Đốc cũng đã rút lui về phía sau, bọn họ còn cho rằng đánh thua trận rồi. Ở phía sau chiến trường có một doanh binh mã Trấn Nam quân cũng chưa gặp phải kỵ binh Phục Châu tấn công, bọn họ vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Giáo úy đại nhân, Đại Đô Đốc chạy về phía sau rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Trên chiến trường một mảng hỗn loạn, bọn họ còn chưa nhận được mệnh lệnh xuất chiến. Bây giờ thấy trung quân đại kỳ của đại đô đốc Giang Vĩnh Dương di động về phía sau, điều này làm bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Giáo úy kia cưỡi ở trên lưng ngựa hướng về nơi xa quan sát vài lần, trong lúc nhất thời cũng khó quyết đoán. Khắp nơi đều là binh mã bỏ chạy, kỵ binh Phục Châu đã chém giết ở cùng một chỗ với bộ đội thuộc về tham tướng Dương Uy. Lúc này, một đội tàn binh khoảng mấy trăm người vội vã từ phía trước chạy tới. Giáo úy này lập tức giục ngựa nghênh đón. Giáo úy chạy đến trước mặt một quan quân quen thuộc, lớn tiếng hỏi, lão Vương, phía trước có chuyện gì thế, đại kỳ của đại đô đốc sao cũng dời về phía sau rồi. Quan quân kia giờ phút này mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi. Mới vừa rồi bị một đội kỵ binh Phục Châu tấn công, nếu không phải hắn chạy nhanh, bây giờ đã mất mạng. Đánh không thắng. Quan quân lòng còn sợ hãi nói, hơn 2.000 huynh đệ dưới trướng lão tử, kỵ binh người ta một cái đối mặt đã xung phong đánh sập ta. Bây giờ có thể thu nạp chỉ mấy trăm người, kẻ khác nhắm chừng giữ nhiều lành ít. Kỵ binh Phục Châu quá lợi hại rồi, chúng ta không phải đối thủ. Giáo úy sau khi nghe được lời này, trong lòng nhất thời trầm xuống. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này, đô đốc đại nhân cũng chạy về rồi, các ngươi cũng chạy nhanh đi. Bằng không đợi lát nữa kỵ binh Phục Châu đuổi tới, đến lúc đó thì không chạy được. Quan quân kia sau khi tốt bụng nhắc nhở hai câu, dẫn theo mấy trăm binh mã mình thu nạp như chạy trốn hướng về phía sau chạy. Cùng lúc đó, rất nhiều binh mã trấn Nam quân nhìn thấy quân đội bạn đang rút lui về phía sau, bọn họ tự nhiên không muốn ở lại nơi thị phi này. Từng đội binh mã dọc theo đường lớn đường nhỏ cùng cánh đồng hoang dã, tựa như con thỏ kinh hãi, ùn ùn rút lui về phía sau. Giáo úy này nhìn binh mã tạo thành trận hình cùng tàn binh trộn lẫn cùng một chỗ chạy về, lòng hắn rối như tơ vò. Tuy chưa nhận được mệnh lệnh rút lui, nhưng vì ổn thỏa, hắn quyết định cũng rút trước đến địa phương an toàn. Con mẹ nó, chúng ta cũng rút. Quân đội bạn tháo chạy rút lui quy mô lớn khiến một mũi binh mã trấn Nam quân chưa tiếp chiến này cũng lập tức quay đầu rút lui về phía sau. Cảm xúc khủng hoảng lan tràn ở trên toàn bộ chiến trường. Mấy vạn binh mã trấn Nam quân chen chúc sớm rút lui về phía sau, trường hợp hỗn loạn không chịu nổi. Vì tránh cho mình bị kỵ binh Phục Châu đuổi kịp, rất nhiều binh sĩ trấn Nam quân ném xuống cờ xí mình dơ, ném xuống tấm khiên nặng nề. Các loại quân giới vật tư càng ném khắp nơi đều có. Tham tướng Dương Uy vốn là Giang Châu trấn thủ sứ, bởi vì sự kiện Cố Nhất Chu lúc trước, hắn chưa giữ được gia quyến Cố Nhất Chu, cho nên bị giáng chức xung quân đến trấn Nam quân đảm nhiệm tham tướng. Mấy ngàn binh mã dưới trướng hắn tuy tinh nhuệ dũng mãnh, tỷ lệ mặc giáp cũng rất cao. Nhưng ở dưới kỵ binh Phục Châu công kích, cuối cùng cũng chưa thể ngăn được, thất bại thảm hại. Binh mã của tham tướng Dương Uy sau khi bị quét tan, toàn bộ trên chiến trường không còn có một cánh quân nào có thể ngăn cản kỵ binh Phục Châu. Các huynh đệ, giết đi! Nhìn thấy trấn Nam quân toàn tuyến tháo chạy, phó tướng Lương Ngọc hưng phấn dị thường. Hắn không để ý mỏi mệt bởi liên tục xung phong, dẫn dắt kỵ binh dưới trướng bám sau mông trấn Nam quân rút lui mà lao tới. Phó tướng Lương Ngọc dẫn dắt kỵ binh đuổi theo mãi ra hơn 10 dặm, khi người và ngựa đều mệt, thật sự chạy không nổi nữa, lúc này mới dừng truy kích. Một đường xung phong chém giết có thể nói đánh vui vẻ đầm đìa, bọn họ sát thương số lượng trấn Nam quân đã vô số kể. Trấn Nam quân trước đó vài ngày khí thế như cầu vồng, liên tục chiến thắng ở ngoài Vĩnh An Phủ Thành đã gặp phải một hồi tan tác lớn trước nay chưa từng có. Nếu không phải quân đội Phục Châu không đủ binh lực truy kích, vậy trấn Nam quân của Giang Vĩnh Dương nhắm chừng tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Lúc màn đêm buông xuống, phó tướng Lương Ngọc lúc này mới một đường thu nạp chiến lợi phẩm quay về Vĩnh An Phủ Thành. Trống. Lương tướng quân uy vũ. Uy vũ. Uy vũ. Nhìn thấy kỵ binh bọn Lương Ngọc người đầy vết máu quay về, Phục Châu quân ở Phủ Thành Vĩnh An Phủ bộc phát ra tiếng hoan hô như núi lở sóng thần. Một trận này đã quét sạch nghẹn khuất bọn họ lúc trước một đường rút lui, nâng cao rất nhiều lòng quân sĩ khí. Bọn họ một trận này thu được các loại lương thảo quân giới chồng chất như núi, có thể nói lấy được toàn thắng. So với Phục Châu Vĩnh An Phủ Thành tràn ngập tiếng hoan hô cười nói, trấn Nam quân đại bại có thể nói là chật vật không chịu nổi. Ở trong doanh địa lâm thời, trấn Nam quân tan tác không còn uy phong ngày xưa, không khí đặc biệt nặng nề. Những người sống sót tụ tập thành đàn cùng một chỗ, vẻ mặt uể oải, sĩ khí hạ thấp. Rất nhiều binh sĩ bị thương nằm ở trên mặt đất không có ai để ý tới, bọn họ thống khổ rên rỉ. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương ngồi ở trong trung quân đại trướng, cũng có vẻ mặt uể oải. Ban ngày kỵ binh Phục Châu càng quét ngang dọc, giết cho trấn Nam quân bọn họ gào khóc thảm thiết bỏ chạy. Ngoài thành Vĩnh An phủ sát phủ khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh tượng thảm thiết đó ở trong đầu hắn không sao xua tan được. Nghĩ đến mình cũng thiếu chút nữa bị kỵ binh Phục Châu hung thần ác sát kia vây công, toàn thân hắn cũng nghĩ mà sợ không thôi. Mình nếu chạy chậm một bước, nói không chừng mạng nhỏ đã bỏ lại. Rầm rầm. Ngoài quân trướng vang lên tiếng bước chân, tham tướng Chu Tùng Đình, Dương Uy. Hơn 10 tướng lĩnh cất bước tiến vào trung quân đại trướng. Các tướng lĩnh này giờ phút này mặt xám mày tro, trên giáp trụ đều là bùn đất cùng máu tươi. Giang Vĩnh Dương ngẩng đầu lên, nhìn một lần các tướng lĩnh vẻ mặt mỏi mệt, cố gắng nâng cao tinh thần. Giang Vĩnh Dương mở miệng hỏi, binh mã Phục Châu đã lui chưa? Tham tướng Chu Tùng Đình ôm quyền trả lời, đại công tử, kỵ binh Phục Châu đã lui về Vĩnh An Phủ Thành. Sau khi nghe được lời này, Giang Vĩnh Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hắn chỉ đối với các tướng vài cái băng ghế lâm thời từ trong thôn bên cạnh cướp được, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Các tướng lĩnh chém giết bỏ chạy một ngày, giờ phút này tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng đủ mệt mỏi. Bọn họ sau khi nói lời cảm tạ, ùn ùn xoay người ngồi xuống. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Giang Vĩnh Dương lúc này mới tiếp tục hỏi. Thương vong kiểm kê ra chưa? Sau khi nghe được câu hỏi này, có vài tướng lĩnh trên mặt hiện lên một phần cảm xúc bất mãn khó có thể che giấu. Không nói thương vong còn tốt, vừa nói thương vong bọn họ liền nghĩ đến vị đại đô đốc này tự mình chạy trước. Nếu không phải chính hắn chạy trước, bọn họ mấy vạn quân đội cùng 2.000 kỵ binh Phục Châu đánh nhau, cũng sẽ không thua thảm như thế. Sao đều không nói lời nào? Nhìn thấy mọi người đều không hé răng, Giang Vĩnh Dương nhìn bọn họ chầm chầm, tiếp tục hỏi, rốt cuộc thương vong bao nhiêu? Tham tướng Dương Uy mở miệng nói, mới vừa rồi kiểm kê một lần, hôm nay ở trong doanh địa còn có hơn 2.500.000 người. Người khác không biết là lúc rút lui chạy tan mất hay là chết ở trên chiến trường. Chúng ta lương thảo quân giới ở lúc rút lui cũng vứt bỏ toàn bộ. Sau khi nghe được câu trả lời này, Giang Vĩnh Dương ngẩn ra một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần. Trấn Nam quân bọn họ đã mở rộng binh mã đến hơn 5 vạn người, trừ để lại hơn 8.000 ở Giang Châu, hôm nay đi đến tiền tuyến có hơn 4 vạn người. Trừ một ít binh mã chiếm lĩnh huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn các nơi, bọn họ đến ngoài Vĩnh An Phủ Thành ước có hơn 3.500.000 người. Chỉ một trận chiến đấu ban ngày, bọn họ đã thua xấp xỉ 1 vạn người. Tuy những người này rất có khả năng có một bộ phận binh mã là ở lúc rút lui chạy tan tác mất. Nhưng tổn thất nhiều binh mã như vậy, vẫn khiến trong lòng Giang Vĩnh Dương nhịn không được đang nhỏ máu. Đây chính là binh mã hắn một tay dạy dỗ, bây giờ thế mà tổn thất nhiều như vậy, có thể nói đã thương cân động cốt. Không báo thù này, thề không làm người. Một trận này làm bọn họ tổn thất cực lớn, cũng khiến trong lòng Giang Vĩnh Dương rất không cam, hắn siết nắm tay vang răng rắc. Hắn vốn là muốn một hơi cướp lấy Vĩnh An Phủ Thành, lại đánh một trận thật đẹp. Nhưng bây giờ chẳng những chưa đánh thắng, còn đại bại thua to, điều này làm hắn mất hết mặt mũi. Trận chiến này thất lợi tạm thời đừng hướng Giang Châu bẩm báo. Một lần này chúng ta tuy tổn thất không nhỏ, nhưng thực lực vẫn còn. Giang Vĩnh Dương ngẩng đầu nói với mọi người, mong các vị tướng quân thu nạp chỉnh đốn binh mã, chúng ta chọn ngày chiến tiếp. Đợi sau khi hữu kỵ quân đến, chúng ta lại đánh chiếm Vĩnh An Phủ Thành, rửa sạch sỉ nhục. Vâng. Các tướng đều ùng ùng đáp ứng. Truyền lệnh cho hữu kỵ quân, bảo bọn họ mau chóng đuổi kịp hội hợp cùng chúng ta. Bây giờ trấn Nam quân bọn họ nếm mùi thất bại, lương thảo quân giới hầu như mất hết. Hôm nay bữa tối cũng chưa biết thế nào, cho nên Giang Vĩnh Dương chỉ có thể thúc giục hữu kỵ quân ở phía sau bọn họ nhanh chóng tới hội hợp. Hải Châu, Lâm Chương huyện. Sáng sớm, võ lão gia của Võ Gia Trang cùng một đám gia quyến đã ở dưới mười mấy tiêu sư đeo binh khí cùng một ít tôi tớ vây quanh, quay trở về nơi này. Ngày đó sau khi biết được Lâm Chương huyện bị Đông Nam tặc quân công hãm, võ lão gia rất quyết đoán, lập tức mang theo vàng bạc hành lý chạy khỏi Võ Gia Trang, chạy thẳng tới Long Hưng phủ tị nạn. Hiện nay đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang dẫn thủ hạ thu phục Lâm Chương huyện, đánh chạy tặc quân. Ở sau khi biết được tin tức này, võ lão gia ở cảnh nội Long Hưng phủ tị nạn vui mừng không thôi, lập tức dẫn theo gia quyến nô bộc lại trở về. Dù sao nơi này có tòa nhà của hắn, có ruộng đất của hắn, nơi này mới là gốc của hắn. Võ lão gia đã về rồi. Nhìn thấy đoàn người võ lão gia quay về, một thanh niên đứng ở cửa thôn quan sát khẽ biến sắc, lập tức vương cổ họng lớn tiếng hô lên. Rất nhanh, tin tức võ lão gia quay về đã truyền khắp toàn bộ võ gia trang. Ở trong một căn nhà cỏ tranh đầu đông thôn, một ông lão cùng một người trẻ tuổi đang băm rau cho lợn. Sau khi nghe được tiếng hô ầm ĩ bên ngoài, hai người lập tức đi ra khỏi nhà. Cẩu đảng, ngươi đang hô cái gì? Ông lão hỏi một người trẻ tuổi chạy ở trong thôn. Người trẻ tuổi này quay đầu, có chút bối rối nói, võ lão gia đã trở lại, còn dẫn theo hơn 10 tiêu sư mang binh khí đó. Ông lão cùng người trẻ tuổi sau khi nghe lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó trong lòng có chút chột dạ. Ông lão họ Sài, người trẻ tuổi này là con hắn Sài Thiết Trụ. Lúc trước Đông Nam Nghĩa quân đánh tới võ gia trang, trực tiếp lục soát nhà võ lão gia. Lương thực tiền bạc trong nhà võ lão gia đều bị Đông Nam Nghĩa quân lục soát lấy đi, bàn ghế các thứ trong nhà đều chia hết cho dân chúng trong võ gia trang. Cùng lúc đó, đất đai võ gia cũng đều lần lượt phân chia cho những nhà nghèo khổ kia trong thôn. Sài gia bọn họ cũng được chia hai con dao làm bếp, một thạch lương thực cùng 5 mẫu đất. 5 mẫu đất này vốn là của Sài gia bọn họ. Lúc trước võ lão gia nhìn trúng, thông qua một ít thủ đoạn đe dọa đoạt đi, bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đông Nam Nghĩa quân đánh tới, bọn họ cuối cùng cầm về đất đai thuộc về nhà mình. Bây giờ Đông Nam Nghĩa quân rút lui, võ lão gia đã trở lại, điều này làm trong lòng cha con Sài gia nhất thời khẩn trương hẳn lên. Dù sao lúc trước bọn họ đã tham dự chia cắt gia sản võ gia. Lúc ấy bọn họ là không dám lấy, lo lắng về sau gặp phải thanh toán. Nhưng binh sĩ Đông Nam Nghĩa quân người ta đeo binh khí, bọn họ không dám phản đối, đành phải nhận lấy đồ. Trên thực tế bọn họ cũng ôm một tia tâm lý may mắn. Nhỡ đâu võ lão gia này không về nữa, vậy thứ này là của bọn họ. Đặc biệt vài mẫu ruộng trong nhà bọn họ, đó là thứ tốt. Chỉ cần vất vả trồng trọt vài năm, đến lúc đó gom góp được một chút tiền. Nói không chừng còn có thể kiếm một hôn sự cho con trai Sài Thiết Trụ đã trưởng thành. Nhưng võ lão gia trở lại, đánh vỡ ảo tưởng cùng may mắn của bọn họ. Lão Sài phản ứng lại trước hết. Trụ tử, nhanh mang dao làm bếp, ghế dựa cùng lương thực trả lại cho võ lão gia. Lúc trước có Đông Nam Nghĩa quân chống lưng, bọn họ có thể được chia võ gia một vài thứ. Nhưng bây giờ Đông Nam Nghĩa quân đã rút lui, bọn họ nếu không biết điều, võ lão gia truy cứu, bọn họ chịu không nổi. Ai? Sài Thiết Trụ tự nhiên không dám chậm trễ, vội xoay người quay trở về nhà, lấy ra đồ của võ gia. Hai cha con vội mang dao làm bếp, lương thực vội vàng đi về phía tòa nhà của võ gia. Hai cha con mới vừa đi mấy chục bước, một hộ dân khác cũng vác lương thực ra khỏi nhà. Sau khi nhìn nhau một cái, đều chưa hé răng, đi thẳng về phía võ gia. Giờ phút này ở cửa phủ đệ võ gia, nhìn phủ đệ tràn đầy hỗn độn kia, tình cảm vui sướng của võ lão gia khi quay về quê nhà không còn sót lại chút gì. Đám trời đánh này, cướp đồ thì cướp đi, phá hủy cửa nhà của ta làm gì? Nhìn thấy hai cánh cửa kia cũng bị dỡ đi rồi, võ lão gia tức giận đến cả người phát run. Hai cánh cửa của tòa nhà võ gia là chất liệu gỗ thượng đẳng làm, hôm nay đã bị một hộ dân trong thôn dỡ xuống kéo về làm ván giường. Lão gia, lão gia. Khi võ lão gia tức giận đến chửi ầm lên, một người trung niên tóc tai bù xù từ nơi xa chạy vội tới. Võ lão gia quay đầu nhìn, trong lúc nhất thời thế mà chưa nhận ra người trung niên lôi thôi này. Ngươi là ai? Võ lão gia có chút đề phòng hỏi. Lão gia, là ta này. Người trung niên này vén lên mái tóc rối tung, lộ ra chân dung. Trương quản sự, ngươi sao lại chật vật như vậy? Võ lão gia cuối cùng đã nhận ra người trung niên này, đây không phải một quản sự trong phủ hắn sao? Lúc trước hắn chạy khỏi võ gia trang, hắn chính là bảo quản sự này phụ trách lưu thủ giữ nhà. Trương quản sự thấy lão gia nhận ra hắn, hắn kích động vui quá mà khóc. Hắn bổ nhào tới trước mặt võ lão gia, gào khóc. Lão gia, ta còn tưởng rằng đời này cũng không gặp được ngài nữa, hu hu hu. Đứng dậy, có lời gì đứng dậy nói. Nhìn thấy quản sự nhà mình chật vật như thế, bây giờ khóc lại đau lòng như vậy, võ lão gia kéo hắn dậy. Võ lão gia sau khi trấn an một phen quản sự nhà mình, hỏi tình huống sau khi hắn đi. Võ gia trang này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cổng của phủ cũng bị dỡ đi rồi. Trương quản sự lập tức nước mũi nước mắt tèm lem mang chuyện võ lão gia đi rồi, Đông Nam nghĩa quân đánh tới lần lượt nói cho võ lão gia. Ở sau khi biết được tiền tài trong nhà bọn họ đều bị Đông Nam nghĩa quân cướp bóc hết, thứ không mang đi được đều chia cho dân chúng trong thôn, võ lão gia tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Hắn nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng, ta cùng Đông Nam tặc quân không đội trời chung. Trương quản sự vẻ mặt đầy ủy khuất nói, lão gia, không chỉ có Đông Nam tặc quân đáng hận, điêu dân trong thôn càng đáng hận hơn. Ngài là không biết, bọn hắn cảm thấy có Đông Nam tặc quân chống lưng, ai cũng rất kiêu ngạo. Bọn họ hướng Đông Nam tặc quân cáo trạng, nói ngài ngày thường ức hiếp bọn họ, bóc lột bọn họ, muốn Đông Nam tặc quân làm chủ cho bọn họ. Vài người lưu thủ trong phủ đều bị Đông Nam tặc quân bắt đi giết rồi, nếu không phải ta chạy nhanh, ta cũng đã chết. Trương quản sự nghĩ đến cảnh ngộ lúc trước, trong lòng hận thấu xương dân chúng trong thôn. Hắn vẫn luôn tránh ở ngoài thôn không dám hiện thân, rốt cuộc đợi được quan binh đánh trở về, rốt cuộc đợi được lão gia nhà mình trở về. Con mẹ nó, đám điêu dân này, ta không tha cho bọn hắn. Sau khi nghe xong Trương quản sự kể ra một phen, võ lão gia đối với dân chúng trong võ gia trang cũng thống hận không thôi. Lúc này, một đám dân chúng cầm đủ thứ đồ vật, đến cửa nhà võ lão gia. Võ lão gia liếc một cái liền thấy được những bàn ghế, vại nước, ngăn tủ cùng quần áo các thứ kia trong tay những người này đều là của nhà hắn, hắn càng tức không biết đánh vào đâu. Võ lão gia, những thứ này đều là lúc trước Đông Nam tặc quân cho chúng ta. Bây giờ ngài đã trở lại, chúng ta đều trả lại cho ngài. Sài lão cùng Sài Thiết Trụ mang hai con dao làm bếp cùng một thạch lương thực đặt ở trên đất, vẻ mặt đầy xấu hổ. Võ lão gia là một nhân vật không dễ chọc. Ở dưới một phen thủ đoạn của võ lão gia, hôm nay đại bộ phận đất đai trong thôn đều đã rơi vào trong tay võ gia. Đông Nam nghĩa quân sau khi đánh tới đây, bọn họ vốn cho rằng có thể đòi lại một cái công đạo, cầm lại thứ thuộc về bọn họ, trút giận một phen. Nhưng ai biết Đông Nam nghĩa quân chạy nhanh như vậy. Hôm nay võ lão gia đã trở lại, bọn họ vì sinh tồn, không thể không lại trả đồ về, hướng võ lão gia cúi đầu nhận sai. Tốt, tốt lắm. Võ lão gia chỉ vào dân chúng, hung tợn nói, các ngươi những người này thế mà hỗ trợ tặc quân cướp đoạt gia nghiệp của ta, các ngươi thật to gan. Lời vừa nói ra, dân chúng tới trả đồ đều biến sắc. Võ lão gia, chúng ta không hỗ trợ tặc quân cướp đoạt gia nghiệp của ngài, đây đều là bọn họ cho chúng ta. Hừ. Võ lão gia lại không nghe bọn họ cãi lại, trực tiếp lớn tiếng nói, người đâu, mang bọn hắn đều bắt lại cho ta. Võ lão gia một lần này quay về, đã thuê mười mấy tiêu sư lưng hùng vai gấu làm hộ vệ. Tiêu sư sau khi nghe vậy, lập tức vây những người dây kia lại. Võ lão gia, ngài tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Võ lão gia, ngài đại nhân đại lượng, tha chúng ta một lần đi, ta lạy ngài. Nhìn thấy võ lão gia phát hỏa, những người dân ùng ùng quỳ xuống đất xin tha, khẩn cầu tha thứ, dù sao bọn họ vẫn muốn sống ở võ gia trang. Võ lão gia nhìn một đám người dân quỳ xuống đất xin tha, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Muốn tha các ngươi cũng không phải là không thể được. Dù sao đều là bà con quê nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ta cũng không muốn làm việc quá tuyệt tình. Võ lão gia mở miệng nói, ta bây giờ ra ngoài chưa bao lâu, hôm nay cổng cũng bị các ngươi hủy đi, lương thực tiền bạc càng bị các ngươi cướp bóc hết. Các ngươi chỉ cần mang đồ của ta hoàn trả đủ số, vậy ta có thể tha các ngươi. Nếu không, ta liền đưa hết bọn ngươi đi nha môn, chỉ bằng một tội các ngươi hỗ trợ tặc quân đánh cướp, đã đủ để đến lúc đó cho các ngươi ngồi tù mọc gông, thậm chí chém đầu thị chúng. Lời của võ lão gia khiến dân chúng quỳ ở trên mặt đất run bắn cả người. Có dân chúng giải thích, võ lão gia, những vật đáng giá kia đại đa số đều là bị Đông Nam tặc quân đoạt đi, chúng ta không có lấy nha. Thứ chúng ta lấy đi từ trong nhà ngài, chúng ta bây giờ đều cầm tới đây rồi. Sài lão lập tức phụ họa nói, võ lão gia, chúng ta từ trong nhà ngài chỉ được chia hai con dao làm bếp cùng một thạch lương thực. Bây giờ chúng ta đều trả lại cho ngài, xin ngài thương xót, bỏ qua cho chúng ta một lần đi. Võ lão gia đối mặt những người dân này giải thích, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn tự nhiên là biết đại đa số đồ tốt đều bị Đông Nam tặc quân đoạt đi rồi. Nhưng Đông Nam tặc quân lợi hại như vậy, hắn không có lá gan đó đi hướng về Đông Nam tặc quân đòi, nhưng võ gia hắn dù sao cũng tổn thất lớn như vậy, cho nên chỉ có thể bù lại từ trên thân đám điêu dân này. Các ngươi nói không lấy, ai tin? Võ lão gia hừ lạnh một tiếng, nói, dù sao trong phủ ta một lần này tổn thất không ít thứ, bây giờ tặc quân chạy rồi, vậy các ngươi phải bồi thường ta. Ta cũng không đòi nhiều, các ngươi mỗi nhà mỗi hộ cho ta 50 lượng bạc bồi thường là được rồi. Nghe được võ lão gia muốn bọn họ mỗi nhà mỗi hộ bồi thường 50 lượng bạc, điều này làm dân chúng đều lộ vẻ mặt khổ sở. Võ lão gia uy hiếp nói, các ngươi nếu không bồi thường tổn thất của ta, vậy ta liền đưa các ngươi đi gặp quan, nói các ngươi tư thông với giặc, đến lúc đó mang bọn ngươi giết hết. Sài lão nghe vậy, đau khổ cầu xin, võ lão gia, 50 lượng bạc thật sự là nhiều quá rồi. Ngài cho dù là bán ta cũng không góp được nhiều bạc như vậy. Dân chúng mồm năm miệng 10 mở miệng, biểu đạt ý tứ chỉ có một, đó là bọn họ không lấy ra được nhiều bạc như vậy. Được lắm, lấy không ra bạc bồi thường, vậy thì lấy đất, lấy nhà cửa, lấy trâu cày, lợn béo của các ngươi để bồi thường. Võ lão gia vương ngón tay nói, ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian, nếu trong vòng một ngày không bồi thường ta, ta liền bắt các ngươi đi gặp quan. Võ lão gia sau khi nói xong, cũng không để ý tới dân chúng đau khổ cầu xin, xoay người vào nhà của mình đi kiểm kê tổn thất. Một lần này ý tưởng của võ lão gia rất đơn giản, đó là mượn cơ hội một lần này, mang đồ của toàn bộ võ gia trang đều biến thành của mình. Sau đó mang toàn bộ dân chúng biến thành điền hộ của võ gia mình. Dù sao những người dân này là tham dự chia cắt tài sản nhà mình, vậy chính là tư thông với giặc. Bọn họ nếu không ngoan ngoãn mang ruộng đất nhà cửa các tài sản dâng lên, vậy mình tuyệt đối sẽ không khách khí. Lại nghĩ đến mình một lần này có thể mang ruộng đất toàn bộ dân chúng võ gia trang biến thành của nhà mình, hắn liền cảm thấy một lần này không thiệt. Tuy Đông Nam tặc quân đánh tới khiến hắn tổn thất một ít của nổi, nhưng chỉ cần có được lượng lớn ruộng đất, vậy tài sản của hắn ngược lại tăng vọt không ít. Sau khi nghĩ đến đây, võ lão gia nhà bị cướp bóc hết ngược lại lộ ra nụ cười. Dân chúng một lần này tuy ngắn ngủi đạt được một vài thứ, nhưng theo võ lão gia quay về. Đồ vật Đông Nam nghĩa quân chia cho bọn họ không những không giữ được, một vài thứ ban đầu của chính bọn họ cũng phải bồi thường cho võ lão gia. Nếu không bồi thường, vậy võ lão gia sẽ đưa bọn họ đi gặp quan. Nghĩ đến chuyện này, bọn họ liền buồn bực không thôi. Võ lão gia này ở trong nha môn là có người quen. Một khi khẳng định tội danh tư thông với giặc của bọn họ không chỉ phải mất đi mọi thứ, hơn nữa mạng nhỏ cũng không nhất định giữ được. Ở sau khi trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, Sài lão cùng dân chúng trong thôn vì mạng sống, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Hôm sau, bọn họ ùng ùng chạy tới tòa nhà của võ gia, tỏ vẻ thật sự là không lấy ra được 50 lượng bạc bồi thường, bằng lòng mang đất đai nhà cửa đều bồi thường hết cho võ gia. Vậy là đúng rồi. Võ lão gia nhìn từng khuôn mặt như mướp đắng đó của dân chúng, hắn lộ ra nụ cười hiểu ý, đều là bà con quê nhà. Chỉ cần các ngươi mang đất đai nhà cửa cùng súc vật của các ngươi đền cho ta, cho dù không gom đủ 50 lượng, ta cũng không truy cứu các ngươi. Hơn nữa về sau các ngươi vẫn có thể ở võ gia trang, có thể trồng trọt cho võ gia ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.